Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 308, ngoài ý muốn. Chấm dứt cùng Khổng Trấn Sơn trò chuyện sau. Đường Vãn Tình mới hỏi. Ta chỉ biết ngươi ở nhà bên trong thu ca. Còn không rõ ràng ngươi ca cụ thể thu mấy đầu đâu này. 6 đầu vẫn là 7 đầu. Yên tâm. Đã không sai biệt lắm. Hà Nhiên cười nói, dù sao có thể đuổi tại 30 Tết lấy ra. Hắn kỳ thật đã quyết định, ngay tại 30 Tết phát ra album mới. Tại tiết mục cuối năm thượng đầu hát thứ nhất chi chủ đánh ca. Lúc sau mỗi ngày 1 đầu, lợi dụng tiết mục cuối năm tuyên truyền chủ đánh ca. Trước mắt mà nói tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Vào lúc ban đêm, về đến nhà sau. Hà Nhiên liền dây cót Weibo, chính thức tuyên bố album mới tin tức này. Hà Nhiên 30 Tết album mới hot search cọ cọ liền lên đi. Ngoạn tàu, 30 Tết phát ra album, còn có người thứ hai dám làm như vậy sao? À, cái này đột nhiên tới tin tức, ta muốn chết, Nhiên ca nghĩ lại à. Cái ngày đó mọi người khả năng không tâm tư đi nghe ca nhạc. Đầu chó. Ngươi nói ngược, cái ngày đó khẳng định có rất nhiều người nghe ca nhạc. Bởi vì nhìn tiết mục cuối năm người rất nhiều nha. À, tại tiết mục cuối năm thượng xuất ra đầu tiên. Đây cũng quá có bài diễn. Cứ nhiên so năm trước album mới nâng lên mấy tháng trước. Nhiên ca đây là vì bù đắp Vãn Tình album mới ghế trống sao? Nhiên ca sớm, Vãn Tình kéo dài sau. Vừa vặn. Không phải ghế trống, chính là lỗ thủng, Nhiên ca muốn bù đắp Vãn Tình lỗ thủng. Đầu chó, ta vẫn còn con nít, ta cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá Hà Nhiên liền không có nhìn cái này chút bình luận. Hiện tại trừ phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, bằng không thì lật bình luận hào hứng cũng không lớn. Cơ bản cũng biết mọi người biết nói cái gì đó. Phát xong Weibo sau. Hắn liền cùng Đường Vãn Tình một chỗ đi tắm, chuẩn bị nghỉ ngơi, cái này một chương album mới, hắn tuyển đến quốc ngữ tình ca tương đối thiếu một ít. Chỉ có 3 đầu, cái khác phong cách tác phẩm tuyển đến tương đối nhiều, theo thứ tự là Thất Lý Hương, cùng Đường Vãn Tình hợp sướng Hôm Nay Ngươi Muốn Gả Cho Ta, cùng với Lưu Nhược Anh Thân Ái Người Qua Đường. Cuối cùng bài hát này nổi tiếng không phải rất lớn, nhưng mà Hà Nhiên bản thân chính là tương đối thiên vị. Cũng là hắn 10 phần ưa thích Lâm Tịch viết đến từ. Mặt khác tự nhiên cũng ít không trúng quốc phong. Vẫn là 2 đầu, Sứ Thanh Hoa cùng Túy Xích Bích. 1 đầu Tiểu Thanh Tân Hồ Điệp Bên Suối. 1 đầu Mê Hoặc Ảo Giác Rock and Roll Phong Cách Khói Lửa Trong Bụi Bặm. Hắc Ám 3 bộ khúc 1 trong Chapter 7, 1 đầu Cố Hương, Hồi Ước, Thời Thơ Ấu Lão Nhai, cuối cùng 1 đầu Việt Ngữ Ca Dưới Núi Phú Sĩ. Bởi vì nguyên thế giới tốt âm nhạc quá nhiều, 1 chương album khúc bộ phận lại có giới hạn, vậy cũng chỉ có thể nhìn chính mình tâm tình từ từ đi. Người bộ phim tiếp theo đề tài đến cùng quyết định chưa nha? Trong chăn. Đường Vãn Tình nắm Hà Nhiên tay hỏi, nàng đã thói quen, dù sao mỗi lần ngủ thời điểm, liền muốn cầm lấy Hà Nhiên tay. Hà Nhiên đối với cái này biểu thị lý giải lại vui mừng. Hoàn hảo nàng không phải muốn cầm lấy chính mình vật kia ngủ. Ta hiện tại chuẩn bị 2 cái kịch bản, đang suy nghĩ chính là chụp hài kịch phiến vẫn là cảnh phỉ phiến. Hà Nhiên cười nói, cảm giác đều được. Cái kia quyền quyết định giao cho ngươi. Hắn đã nghĩ kỹ, hài kịch phiến chụp hỉ kịch Chi Vương, cảnh phỉ phiến chụp Vô Gian Đạo. Thật nha, Đường Vãn Tình cười một tiếng. Bất quá ta cảm thấy, vẫn là chính ngươi làm chủ đi. Ngươi càng ưa thích cái nào liền chụp cái nào. Ta không ảnh hưởng ngươi. Thật không ảnh hưởng, ngươi muốn hay không nói ta liền ném tiền xu. Cái kia chụp hài kịch đi. Tốt, Hà Nhiên cười chụp được nàng bờ vai. Sau đó hắn lại mở ra điện thoại di động, tại Weibo bên trên tuyên bố một sự kiện. Tiếp theo bộ phận, ta nghĩ chụp một bộ hài kịch điện ảnh. Một bên Đường Vãn Tình đều nhìn trợn mắt. Ngươi cái này quyết định như thế nào để ta cảm thấy có chút quá qua loa đâu này. Đã quyết định khẳng định liền là nghĩ kỹ. Hà Nhiên cười hôn nàng một cái. Mau ngủ đi. Đã rất khuya. Chụp tinh ra điện ảnh. Rất nhiều người vô ý thức sẽ cảm thấy những người khác tới diễn. Thanh âm qua diễn xuất. Nhưng kỳ thật xem qua Việt ngữ bản liền biết. Tinh ra thanh âm kỳ thật rất phổ thông. Cùng đá lớp du quốc ngữ phối âm chính là hai loại phong cách. Không chỉ là âm sắc khác nhau, hoàn toàn liền là hai loại cực đoan. Cho nên Hà Nhiên cũng không thấy đến quá diễn xuất. Hơn nữa đối với cái này thế giới người xem mà nói, bọn họ cũng chưa từng nghe qua tinh gia quốc ngữ phối âm. Hỉ kịch Chi Vương bộ phim này kết cục là có một chút hiểu đọc. Chủ yếu bởi vì cuối cùng đoạn kia nằm vùng bắn nhau nội dung cốt truyện. Cùng toàn bộ bộ phim phảng phất cắt đứt. Tinh gia một người phản sát ba cái lợi hại bọn cướp. Tựa hồ cũng có chút tiểu bác. Hơn nữa cuối cùng đoạn kia cắt nối biên tập cũng có chút cấp tốc nhảy vọt. Màn ảnh truyền tràng quá nhanh. Tựa như đang nằm mơ. Mặt khác tại Ngô Mạnh Đạt hô, cắt, thời điểm. Tinh gia cũng không phải lập tức đứng dậy. Mà là trước nhắm mắt lại nằm trên mặt đất làm cái tử vong, động tác. Sau đó mới đứng dậy. Trong phim còn một mực nhắc đến một câu, như thế nào diễn tốt một cỗ tử thi. Tựa hồ cũng cùng tinh gia cuối cùng tử vong kết cục hỗ trợ hô ứng. Tinh gia bản thân cũng đã nói hắn lấy được chính là bi kịch, nhưng mà người xem lại đều tưởng rằng hài kịch. Những cái này tập trung ở một chỗ liền có một cái khả năng cởi mở nghi thức kết cục. Cuối cùng tinh gia kỳ thật chết, một người phản sát ba người, cùng với phía sau cùng Liễu Phiêu Phiêu gặp lại, xuất hiện ở cơn dông kịch bản hiện trường, đều là hắn viên mãn tưởng tượng, sở dĩ lựa chọn vận dụng đại đoàn viên quan niệm đoạn kết. Bởi vì bộ phim này chiếu phim ngày chính là Tết mùng 1 năm sau đương. Ăn Tết lớn, người xem khẳng định nghĩ thật vui vẻ. Mà không phải nhìn cái này sao cái trầm trọng kết cục. Như vậy kết cục cũng bảo trì trong ngoài nội dung cốt truyện cũng có thể hợp lý hiểu đọc. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ý kiến. Đến mức kết cục đến tột cùng là như thế nào, liền quyết định ở mỗi người chính mình nghĩ như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Trung Phú Vân liền gọi điện thoại tới đây, nói muốn an bài điện ảnh nhân vật nữ chính. Tại Hà Nhiên nói một chút đối nhân vật nữ chính tuổi tác nhân thiết đợi yêu cầu sau, Trung Phú Vân biểu thị công ty có thích hợp diễn viên. Hơn nữa hắn buổi chiều vừa vặn muốn tới Đế Đô, trực tiếp liền đem diễn viên mang tới cho Hà Nhiên thử vai. Hắn tựa hồ rất gấp gáp, Hà Nhiên cũng không nói gì, nguyện ý tới thì tới đi. Dù sao chính mình hôm nay cũng không có chuyện gì. Hai người liền hẹn tại Đế Đô một nhà có chút thanh nhã quán trà. Hơn 3 giờ chiều, Hà Nhiên đang tại trong gian phòng chờ thời điểm. Cửa phòng đột nhiên gõ vang. Mời vào, Hà Nhiên đứng lên, cửa phòng mở ra, Trung Phú Vân cười đi tới. Đi theo phía sau người Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân. Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao nhất thời sửng sốt. Hai người liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngoài ý muốn. Hà Nhiên bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Trung Phú Vân muốn đem nhân vật này cho Lâm Chỉ Giao. Nghe người miêu tả lúc sau, ta cảm thấy Chỉ Giao hình tượng khí chất rất thích hợp nhân vật này, cho nên liền đem nàng mang đến. Trung Phú Vân cười quay đầu nhìn về phía Lâm Chỉ Giao. Ta biết người cũng vẫn muốn diễn một bộ đại điện ảnh nữ chính. Không có cái nào diễn viên không nghĩ. Ta, Lâm Chỉ Giao nhu động lên bờ môi. Tựa hồ còn không có hồi phục tinh thần. Trung Phú Vân biểu hiện trên mặt tựa như giải thoát. Thật sâu cười một tiếng. Hy vọng ngươi tương lai. Mọi chuyện đều tốt. Hắn lúc này thiện lương. 7 phần thật 3 phần giả. bởi vì theo hắn góc độ, xác thực không muốn làm cho Lâm Chỉ Dao rời đi Huyền Tinh. Nhưng mà trước mắt tình huống này, đã lưu không được nàng. Ngày hôm qua còn muốn lợi dụng Lâm Chỉ Dao buộc Hà Nhiên giao ra một cái nhân vật nữ chính xác, cũng thỏa đàm, thế nhưng trước khi ngủ ngẫm lại, làm như vậy tiền lời cũng không có bao nhiêu. Ngược lại dẫn đến Hà Nhiên sau này sẽ không lại cùng Huyền Tinh hợp tác. Tuy rằng Trung Phú Vân cũng không biết, hiện tại hắn đem cơ hội này cho Lâm Chỉ Dao, có thể hay không nhường Hà Nhiên đối với hắn thái độ sau này có chỗ đổi mới. Nhưng hắn biết, nếu như còn lợi dụng Lâm Chỉ Dao uy hiếp Hà Nhiên, hắn nhất định sẽ không đối với chính mình đổi mới. Từ vừa mới bắt đầu lòng tràn đầy oán hận tức giận, đến bây giờ buông tay chúc phúc, Trung Phú Vân cảm giác mình linh hồn tựa hồ lại đi qua một lần tẩy lễ. Mặc dù có cân nhắc lợi ích duyên cớ, nhưng hắn cũng xác thực không muốn làm cho ba người ba bại câu thương. Bất kể như thế nào, sau này hết thảy tùy duyên đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.